Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 847, hẹn hò. Tô Dương gật đầu, nói ra, hôm nay tất cả hành trình ta đều đã đặt trước tốt. Cơm nước xong xuôi về sau, lại dẫn ngươi đi nhìn một bộ phim, nơi này không có gì giải trí hoạt động. Đành phải mang ngươi đi xem phim. Ngọc Hy cười nói, Tô tiên sinh ngươi an bài liền tốt. Tô Dương gật đầu, lập tức đem xe đua phát động. Trên đường, Ngọc Hy dò hỏi, nghe nói Tô tiên sinh là theo Hoa Hạ đến. Tô Dương nói, đúng vậy a, ta là người Hoa. Ngọc Hy nói, Hoa Hạ chỗ nào nha? Chúng ta nơi này cách quốc gia các ngươi Đông Bắc cái kia một khối nhưng thật ra vô cùng gần. Tô Dương cười nói, ta cũng không phải theo Đông Bắc đến, nhà tại Nam Quốc tỉnh. Ngọc Hy cười nói, ta nghe nói qua các ngươi chỗ ấy Thượng Hải, nghe nói Thượng Hải rất phồn hoa, Đông Phương Minh Châu Tháp càng là thế gian nghe tiếng. Tô Dương gật đầu, nói ra, có cơ hội nhất định muốn dẫn ngươi đi nhìn xem. Thượng Hải danh xưng bất giả thành, vô luận là ban ngày hay là buổi tối đều vô cùng phồn hoa. Ngọc Hy cười nói, rất chờ mong. Đúng, nghe nói Tô tiên sinh bằng vào sức một mình bắt đầu làm nhất Diệp Thảo tập đoàn, không biết có phải hay không là thật. Là thật, Tô Dương vừa cười vừa nói, người khác đều cho là ta là phú nhị đại, thực không phải vậy, ta giờ sau trong nhà rất nghèo, bây giờ ta chỗ nắm giữ gia nghiệp đều là ta tự đánh mình xuống tới. Ngọc Hy tán thán nói, cái kia Tô tiên sinh thật sự là thật bản lãnh đây. Tô Dương cười nói, một đời người là rất ngắn, ta không muốn tầm thường vượt qua cả đời, muốn tại có hạn thời gian bên trong tận cố gắng lớn nhất thực bày ra chính mình mộng tưởng. Cũng tương tự rất muốn đem trước đó không có gặp nhau mỹ nữ minh tinh biến thành lão bà của mình. Ta có rất nhiều nữ nhân, giống ngươi trước nhìn thấy mỹ cơ. Nàng là người Hàn, trước kia cùng ta không có gặp nhau. Nhưng là hiện tại, nàng đã trở thành thê tử của ta, trở thành ta thích nhất lão bà. Ngọc Hy nhỏ giọng nói, nguyên lai Tô phu nhân là người Hàn. Tô Dương cười cười, nói ra, cùng ta về sau, nàng hiện tại chỉ là ta tiểu nữ nhân. Hai người thoải mái địa trò chuyện với nhau, xe đua bất chi bất giác đến nhà hàng dưới lầu. Hai người lập tức xuống xe, sau đó ước hẹn đi vào trong nhà ăn. Gian phòng sớm đã đặt trước tốt, hai người đi vào chuyên trúc trong bao xương, mang theo một chút ám sắc điều đèn ánh sáng chiếu rọi lấy, làm cho bên trong hết thảy đều lộ ra gấp bội mông lung. Nóc nhà treo rất nhiều tinh mỹ chuông gió, gió nhẹ quét, chuông gió đinh đương, phát ra êm tai thanh âm. Trên mặt bàn đốt nến đỏ đèn, chúc ảnh chập chờn, cái này xác thực thật là người yêu ở giữa mới có thể tiến hành ánh nến bữa tối. Bữa tối bữa ăn điểm là cơm tây, hết thảy 7 cái đồ ăn, kẹt lại bò bít tết, sô-cô-la món điểm tâm ngọt, còn có thơm ngọt nước trà đồ uống. 7 cái đồ ăn từng cái lên bàn, Tô Dương còn điểm một bình chân tàng sâm panh. Hai người một bên nhấm nháp mỹ vị một bên uống vào sâm panh, còn vừa hòa hợp địa tán gẫu. Tô Dương biểu hiện được rất lịch sự, mà lại rất biết cách nói chuyện, một chút cũng không có để chàng diện lạnh xuống tới. Ngọc Hy liên tiếp cười ra tiếng, nhìn ra được, nàng bữa cơm này ăn cũng không có áp lực. Sau bữa ăn tối, Tô Dương lại mang theo nàng đi rạp chiếu phim nhìn một bộ phim, tiếp lấy liền bồi tiếp nàng trên đường đi dạo lên. Đi tới, hai người bất chi bất giác liền đi tới tối như bưng trong hẻm nhỏ. Ngọc Hy một mực tại nói chuyện với Tô Dương, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, bốn phía đã đêm đen đến, gặp bốn bề vắng lặng, nàng không khỏi có chút sợ lên, hai tay không tự giác địa ôm lấy chính mình hai vai. Tô Dương cười hỏi, làm sao? Có phải hay không cảm giác có chút lạnh? Ngọc Hy nói, có chút, chủ yếu vẫn là quá hắc, không muốn đến đi về trước. Tô Dương cười một tiếng, cởi xuống trên người mình âu phục áo khoác cho Ngọc Hy phủ thêm. Sau đó vừa cười vừa nói, vậy chúng ta hồi trên xe a, thời gian muộn như vậy, ta đưa ngươi trở về. Cảm ơn, Ngọc Hy hướng Tô Dương cười một tiếng. Tô Dương cử động xác thực để cho nàng vô cùng buông lỏng, vô cùng vui vẻ. Tô Dương lái xe chở Ngọc Hy trở về văn nghệ bộ. Sau đó còn đem Ngọc Hy đưa lên lầu, mở xe rời đi văn nghệ bộ. Tô Dương đem xe dừng ở ven đường. Không bao lâu, thư ký Tiểu Lý đi tới. Tô tiên sinh, thư ký Tiểu Lý hướng Tô Dương kính thi lễ. Tô Dương nói, nói một chút Ngọc Hy trong nhà tình huống đi. Được, thư ký Tiểu Lý nói. Ngọc Hy tiểu thư trong nhà còn có một vị mẹ già cùng một cái chỉ có 10 tuổi đệ đệ. Mẹ già đến bệnh nặng đến tiếp nhận trị liệu. Đệ đệ còn tại sách. Bất quá Ngọc Hy tiểu thư trong nhà rất nghèo. Khả năng không có cách nào thanh toán cao như vậy chi tiêu. Tô Dương thản nhiên nói. Sự kiện này ngươi giúp ta xử lý một chút. Cùng Triều Tiên chính phủ thương lượng một phen. Đem Ngọc Hy mẫu thân cùng đệ đệ đưa đến trong nước đi tiếp thu trị liệu tiếp nhận chất lượng tốt. Giáo dục, thư ký Tiểu Lý nói. Bất hòa Ngọc Hy tiểu thư thương lượng một chút sao? Tô Dương nói. Trước làm công tác chuẩn bị a. Miễn cho đến thời điểm không kịp. Được, thư ký Tiểu Lý nói. Ta ngày mai thì đi xử lý sự kiện này. Tô Dương cười cười, thân thủ vỗ vỗ thư ký Tiểu Lý bả vai nói ra. Sự kiện này nếu là làm tốt, tốt chỗ thiếu không ngươi? Thư ký Tiểu Lý vui vẻ nói. Có thể vì Tô tiên sinh làm việc là Lý mỗ vinh hạnh. Gặp lại rồi, Tô Dương lên xe, lập tức trở về khách sạn. Trở lại trong phòng, Tô Dương gặp Mỹ Cơ mang theo quang cảm kính mắt tại chơi game. Nàng mặc lấy kiện vàng nhạt CS, ôm mông váy, xinh đẹp dáng người đường cong chọc người mơ màng vô biên. Tô Dương đi qua ngồi đến giường một bên, thân thủ ôm lấy Mỹ Cơ thân thể, sau đó bắt đầu làm loạn. Mỹ Cơ lấy mắt kiếng xuống nhìn một chút. Thấy là Tô Dương lại đem kính mắt đeo lên, làm nũng nói ra, lão công đừng làm rộn a, người ta tại đánh phó bản giết boss đây. Tô Dương cười nói, ngươi đánh ngươi, ta chơi ta, khanh khách, ngứa a, chán ghét. Mỹ Cơ cười khanh khách, nàng một cái xoay người đem Tô Dương áp đảo, sau đó ngồi đến Tô Dương trên bụng, mà lại vẫn như cũ mang theo kính mắt tại chơi game. Tô Dương cười cười, hai tay phóng tới Mỹ Cơ trên đùi tỉ mỉ vuốt ve. Bất quá không có quá phận, mấy phút nữa, Mỹ Cơ cuối cùng là đánh xong phó bản. Nàng lấy mắt kiếng xuống vứt qua một bên, sau đó bỗng nhiên bổ nhào vào Tô Dương phụ cận. Há mồm cắn Tô Dương môi, một bên cắn một bên chu môi làm nũng nói. Bại hoại lão công, bởi vì ngươi quấy rối. Phó bản lại không đánh qua. Thật đáng ghét. Ta cắn ngươi, còn muốn cắn ngươi. Tô Dương vừa cùng Mỹ Cơ thân mật vừa cười nói ra. Đây đều là việc nhỏ. Chờ lát nữa ta cho ngươi mấy cái trang bị. Bảo quản ngươi nhẹ nhõm đả thông phó bản. Thật, Mỹ Cơ ánh mắt sáng lên. Đương nhiên là thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi. Cảm ơn lão công. Mỹ Cơ ngon ngọt cười, còn hướng Tô Dương đánh cái mị nhãn. Tô Dương cười nói, loại này trên miệng cảm tạ ta cũng không muốn. Bại hoại, Mỹ Cơ tự nhiên là minh bạch nam nhân ý tứ. Nàng cúi đầu chủ động đưa lên hương hôn, lẩm bẩm nói ra, thân ấy, ta sủng vật thật là tệ kinh. Người giúp ta làm một cái cao cấp điểm sủng vật có được hay không? Tô Dương cười nói, không có vấn đề, mấy ngày nay ta tranh thủ giúp ngươi làm một cái, thân ái ngươi thật tốt. Mỹ Cơ nhảy cẫng hoan hô. Tô Dương cười nói, lão bà, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là làm chính sự đi. Cái gì chính sự nha? Mỹ Cơ dí dỏm mà hỏi thăm. Đương nhiên là ăn ngươi a. Tô Dương cười ha ha lấy một cái xoay người đem Mỹ Cơ áp đến dưới thân. Vì Ngọc Hy, Tô Dương không thể không đi làm một ít chuyện. Hắn vẫn chưa một mực qua loa tắc trách, mà chính là chủ động xin đi giết giặc chỉ huy Triều Tiên người chơi giết vài đầu cao cấp boss. Đương nhiên, tranh cấp boss hắn vẫn luôn chưa đi đụng vào, trừ chơi game bên ngoài. Tô Dương có việc không có chuyện đều sẽ tìm Ngọc Hy hẹn hò. Theo ở chung thời gian biến nhiều, hai người cũng càng ngày càng quen thuộc. Ba ngày sau đó, hai người cơ hồ không có gì giấu nhau. Ngọc Hy ngẫu nhiên cũng sẽ hướng Tô Dương nũng nịu. Nàng đã từng bước rơi vào đi. Tô Dương đối nàng rất tốt. Lại thêm Ninh Tỷ thường xuyên tại bên tai nàng an ủi. Nàng thật bắt đầu đối Tô Dương nam nhân này động tâm. Kim Đại Thuận gần nhất có chút buồn rầu. Tuy nhiên Tô Dương trợ giúp Triều Tiên người chơi giết một chút boss. Cái này vốn là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Thế nhưng là một chuyện khác lại làm cho hắn vô cùng khó chịu. Tô Dương vậy mà tải truy cầu Ngọc Hy. Ngọc Hy là hắn dự định nữ nhân. Chỉ bất quá do thân phận hạn chế không cách nào đối nàng có chỗ biểu thị thôi. Nhưng bây giờ không chiếm được cũng không có nghĩa là về sau không chiếm được. Hắn vẫn luôn đang đợi. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện chờ lấy Ngọc Hy thì biến thành người khác nữ nhân. Hắn không thể chịu đựng được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.